Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1492, Quy Tướng Kế Liên Hoàn. Bích Lân Long Cung trong chính điện, trên trán một đôi cao chót vót sừng rồng tỏa ra vô tận uy nghiêm Bích Lân Long Vương. Chính ở trong đại điện lo lắng đi qua đi lại, mấy cái canh giờ phía trước. Thừa tướng Quy Loan hướng hắn báo cáo một cái phi thường tình huống. Bất quá, can hệ trọng đại, hắn lúc này mệnh lệnh thừa tướng Quy Loan xác định, bây giờ còn đang đợi kết quả. Bẩm Long Vương, thừa tướng cầu kiến, mau mời. Bích Lân Long cùng thừa tướng Quy Loan bước nhanh lược tiến vào bên trong cung điện. Tại Bích Lân Long Vương nhìn kỹ, vội nói, bệ hạ. Có thể xác định, đã xác định, ngũ tiên đảo ngũ tiên lôi vào hôm nay ban ngày xác thực xuất hiện một vị chiến lực. Kinh người thanh niên địch khoát hải, liền bại đến từ Thái Mông yêu giới Vân Bôn cùng Tây Cực Hàn giới Hoàng Đông. Chiến lực không hề tầm thường. Hơn nữa, cũng đúng như chúng ta đóng tại nơi đó tổng quản nói. Người này chuyên dùng chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa. Huyễn ảnh phân thân các loại tuyệt kỹ, quan trọng nhất chính là, hắn còn có một kiện lôi hệ hậu thiên linh bảo, cùng chúng ta vẫn đang tìm kiếm Bắc Hải tam phẩm bá tước diệp chân công pháp đặc biệt. Phi thường phù hợp, lấy thuộc hạ xem ra, độ khả thi cao tới 7/10. Quy Loan nói, 7/10, đúng, Long Vương bệ hạ, chỉ muốn này xem. Này địch khoát hải là diệp chân độ khả thi, nhiều nhất chỉ có 7/10. Nghe xong, Bích Lân Long Vương lắc lắc đầu. Tại bản vương xem ra, khả năng này chắc là cao tới 8/10 trở lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này địch khoát hải, chắc là chính là dùng tên giả sau đó Bắc Hải tam phẩm bá tước diệp chân. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích tại sao mấy năm qua chúng ta vận dụng vô số nhân lực. Tiêu tốn lượng lớn của cải mua được Bắc Hải phủ bá tước bên trong không ít hạ nhân. Nhưng không có được mảy may Diệp Chân tin tức. Thậm chí liền chưa từng thấy này Diệp Chân tại Bắc Hải phủ bá tước từng xuất hiện. Cũng chỉ có hắn dùng tên giả ở bên ngoài. Mới sẽ có loại khả năng này. Bích Lân Long Vương oán hận nói. Bệ hạ. Người nhắc đến Bắc Hải bá tước đất phong, khiến cho thuộc hạ nhớ tới một chuyện khác, chắc là có thể bằng chứng cái này địch khoát hải chính là Diệp Chân. Thừa tướng Quy Loan đột nhiên nói, á, có thể xác định này địch khoát hải chính là Diệp Chân. Chuyện gì? Bích Lân Long Vương một mặt hiếu kỳ. Long Vương bệ hạ, thần trước từng nói với ngươi, cái này địch khoát hải công khai tư liệu. Chính là thiên dực thương hào nhị trưởng quỹ, độc long đảo khư thị khởi công xây dựng giả, Bích Lân Long Vương đầu. Ân, ngươi đã nói, ngươi còn nói này địch khoát hải thủ đoạn không sai, giao du rộng lớn, cùng vài vị thủy quân đều có giao tình. Bệ hạ, này độc long đảo khư thị khai trương đại điển thời khắc. Chiếm giữ tại Bình Lục đảo một nhóm hải tặc tới cửa quấy rối vơ vét. Bất quá, còn không chờ bọn hắn triển khai. Cái kia hải tặc đầu lĩnh Châu Phách liền bị này địch khoát hải trong tay tại chỗ thuấn sát. Mà thuấn sát cái kia Châu Phách, chính là hư không thần liệp bên trong phi thường hiếm thấy tuần tra thần tướng. Dựa vào cùng ngày người chứng kiến nói, tên kia tuần tra thần tướng, chỉ là giới vương cảnh nhất trọng tu vi. Tuần tra thần tướng chính là tại Đại Chu cũng cực kỳ hiếm có. Lại không phải ai có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể chỉ huy. Mà Diệp Chân Bắc Hải quận trên đất phong, vừa vặn thì có một tên tu vi vừa đột phá đến giới vương cảnh tuần tra thần tướng. Một loại trùng hợp là trùng hợp, hai loại là vận may, ba loại là vận may nghịch thiên, có thể loại này loại trùng hợp bên dưới. Chỉ có một cái giải thích, cái kia địch khoát hải, chính là biến mất Bắc Hải bá tước Diệp Chân. Thừa tướng Quy Loan quả quyết nói, Bích Lân Long Vương biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Khá lắm Diệp Chân, không trách bản Long Vương khắp cả tìm không được. Nguyên lai hắn dùng tên giả trốn đến nơi khác, còn làm lên thật lớn chuyện làm ăn. Người đến a, nổi trống binh, trước tiên cho ta vây quanh Độc Long Đảo. Mệnh lệnh vẫn không có bên dưới xong, Bích Lân Long Vương tự mình liền đình chỉ. Nếu có thể động Diệp Chân, hắn đã sớm coi trời bằng vung, ngang nhau trăm vạn thủy yêu tàn sát toàn bộ Bắc Hải quận vì hắn ái tử Ngao Tranh báo thù huyết hận. Có thể vấn đề là, ái tử Ngao Tranh bị Diệp Chân đã khống chế tiên thiên thần hồn. Hắn là sợ ném chuột vỡ đồ, mà càng quan trọng một cái nguyên nhân chính là Diệp Chân sử dụng khống chế của hắn ái tử thần hồn của Ngao Tranh cấm pháp. Phi thường hiếm thấy, hắn bí mật mời vài vị Bắc Hải triều đình túc lão thử nghiệm giải khai thần hồn cấm pháp. Tiêu tốn lượng lớn ân tình cùng bảo bối, không chỉ có không có giải khai, thậm chí ngay cả loại này thần hồn cấm pháp là cái gì cũng không biết. Cuối cùng, vẫn là hắn vị này rất có vài phần lai lịch thừa tướng Quy Loan thỉnh cầu nhà hắn ngủ say lão tổ tông vì hắn ái tử trị liệu một phen. Tuy rằng không có giải khai, nhưng ít ra đến ra một cái kết luận. Cái kia Diệp Chân sử dụng thần hồn cấm pháp chính là truyền thừa tự quá thời kỳ cổ thần hồn cấm pháp. Trên căn bản khó có thể bạo lực hóa giải. Nếu muốn hóa giải loại này thần hồn cấm pháp, chỉ có hai loại phương pháp, một là người làm phép chủ động tản đi thần hồn cấm chế, hai là chịu đựng thuật giả bản thân tu vi đạt đến đạo cảnh, lại tiềm tu thần hồn, có lẽ thì có hóa giải loại này thần hồn cấm pháp phương pháp. Cái kết luận này, để Bích Lân Long Vương kém không tức bể phổi. Nói cách khác, chỉ cần con trai của hắn Ngao Tranh tu vi không có đạt đến đạo cảnh, con trai của hắn Ngao Tranh chỉ muốn vĩnh viễn bị quản chế tại Diệp Chân. Cho tới đạo cảnh cái này khảm, liền hắn cái này làm lão tử vài ngàn năm vây ở đạo cảnh biên giới không thể kỳ môn mà vào. Chớ nói chi là con trai của hắn Ngao Tranh, không có mấy ngàn hơn vạn năm thậm chí là mấy vạn năm, chính là đừng hòng đụng tới đạo cảnh bậc cửa. Con trai của hắn Ngao Tranh tương lai nhưng là phải kế thừa của hắn Bích Lân Long Cung a. Đừng xem Bích Lân Long Vương hiện tại long tinh hổ mãnh, long tộc bản thân tuổi thọ kéo dài, tuổi thọ cũng nói cũng tại vạn năm trở lên, nhưng mà vạn năm sau đó, hắn nếu không thể đột phá đến đạo cảnh, hắn này một mảnh cơ nghiệp cũng chỉ có thể truyền thừa cho con trai của hắn Ngao Tranh. Nhưng mà vừa nghĩ tới Bích Lân Long Vương cung chủ nhân tương lai bị người thu cấm thần hồn, Bích Lân Long Vương thì có một loại ba thi thần hét ầm cảm giác. Muốn giết người a, không ổn thỏa. Độc Long Đảo nếu là Diệp Chân tên kia sản nghiệp, chúng ta nếu là tùy tiện động thủ, đánh rắn động cỏ cho Tranh Nhi tìm đến phiền phức, vậy coi như không tốt. Bích Lân Long Vương trầm ngâm nói, Long Vương bệ hạ nói đúng, Độc Long Đảo là ở chỗ đó, Diệp Chân thuộc hạ cũng ở đó, thu thập Diệp Chân lại tới thu thập cũng không muộn. Thừa tướng Quy Loan nói, Diệp Chân thuộc hạ, đúng rồi, Độc Long Đảo bên trên có thể có đối Diệp Chân cực kỳ người trọng yếu tay. Như có, chúng ta có thể trói lại, sau đó lấy này đến uy hiếp Diệp Chân. Bích Lân Long Vương đột nói, nghe vậy, thừa tướng Quy Loan nở nụ cười khổ. Bệ hạ, có đúng là có một vị, dựa vào tình báo, hiện nay giúp Diệp Chân tọa trấn Độc Long Đảo Liêu Phi Bạch. Cùng Diệp Chân quan hệ không phải bình thường, đã liền không phải chính thất phu nhân, cũng là thiên thất phu nhân một giống như, nhưng mà, người như vậy nhiều hơn nữa, cũng không sánh được thái tử điện hạ một đầu ngón tay. Đến thời điểm, chúng ta nếu là nắm người phụ nữ kia đi uy hiếp Diệp Chân, cái kia Diệp Chân không nhận nợ, chẳng phải là hại thái tử điện hạ. Quan trọng nhất chính là, nếu chúng ta động cái kia nữ, ắt phải đánh rắn động cỏ. Cái kia Diệp Chân năm đó, thế nhưng theo trong tay chúng ta hình đi không ít tử mẫu tù và một khi Độc Long đảo có biến hóa, Diệp Chân ngay lập tức là có thể biết. Thừa tướng Quy Loan phân tích nói, thừa tướng lời nói, để Bích Lân Long Vương một hơi chắn ở nơi đó, thật không bị qua tức giận đi, bị người bắt bí bày tắc cảm giác, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lặng lẽ chạy tới Ngũ Tiên Đảo, thu thập Diệp Chân cái kia tặc tử. Bích Lân Long Vương sắc mặt tái xanh nói, Long Vương bệ hạ, Diệp Chân cái kia tặc tử còn tại Ngũ Tiên Đảo tiêu giao. Căn bản không nghĩ tới chúng ta đã phát hiện thủ đoạn của hắn. Chỉ cần Long Vương bệ hạ dẫn người lặng lẽ chạy tới, giết hắn trở tay không kịp, tuyệt đối có thể nhất cử thành bát. Thừa tướng Quy Loan nói, bất quá, chuyện này, Long Vương bệ hạ nhưng không thể tự mình ra tay. Thậm chí trong Long Cung nổi tiếng cao thủ cũng không thể vận dụng. Chỉ có thể khác mời cao thủ bắt giữ hoặc là chém giết này tặc. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương đầu. Này, bản vương biết, tại kế hoạch bắt đầu thực thi trước, liền đem Tranh Nhi đưa đến nhà ngươi lão tổ tông tại Tứ Hải triều đình tiềm tu chi địa đi. Đáng tiếc, nếu không là nhà ngươi lão tổ tông mỗi lần chỉ có thể che đậy Tranh Nhi cùng thiên đạo vạn vật ở giữa liên hệ một tháng, bản vương hận không thể tự mình lên sân khấu đem cái kia tặc tử ngàn đao vạn đánh. Bích Lân Long Vương giọng căm hận nói, thừa tướng Quy Loan cũng nở nụ cười khổ, che đậy sinh linh cùng thiên đạo vạn vật ở giữa liên hệ vốn là hành vi nghịch thiên, bình thường khó có thể triển khai, chính là thần lão tổ tông triển khai một lần sau đó, trong vòng mấy năm cũng không cách nào lần thứ hai triển khai, cơ sẽ vô cùng quý giá. Vì lẽ đó, bệ hạ tốt nhất là trước đem thái tử bệ hạ đưa đến thần lão tổ tông nơi đó. Nhưng mà tạm không muốn có thể cái kia che đậy hành vi nghịch thiên. Giả như hành động của chúng ta bị Diệp Chân tên kia nhìn thấu, hay hoặc là tại không cách nào bắt giữ Diệp Chân chuẩn bị chém giết Diệp Chân trước, Long Vương bệ hạ lại lấy tử mẫu tù và thông báo nhà ta lão tổ tông cho thỏa đáng. Bích Lân Long Vương đầu, cũng tốt, cơ hội này nếu như lãng phí, sau này nhưng là phiền phức, sẽ làm chúng ta trở nên cực kỳ bị động. Long Vương bệ hạ, dựa vào Ngũ Tiên Đảo tình báo, Diệp Chân này tặc chiến lực kinh người, càng có một hạng tới vô ảnh đi vô tung liền giới vương cảnh cường giả đều nhìn không thấu thần thông bí pháp, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Long Vương bệ hạ có thể khác phái cao thủ trong bóng tối canh giữ ở Độc Long Đảo phụ cận. Theo thần xem, cái kia Tư Đối Độc Long Đảo rất đúng để bụng, thậm chí dĩ nhiên bắt đầu luyện binh, là xem là cơ nghiệp tại làm. Nếu là tên kia gặp biến hóa, đang không có nhìn thấu thân phận của chúng ta trước, 10 phần sẽ trở về Độc Long Đảo, có thể ôm cây đợi thỏ. Nếu là hành động của chúng ta thành công, mặc kệ là sống giam giữ Diệp Chân vẫn là chém giết Diệp Chân, như vậy Độc Long Đảo Khư Thị cũng không lưu lại được, chính là vì Thái tử Điện Hạ báo thù bước thứ nhất. Thủ ở nơi đó cao thủ vừa vặn có thể tàn sát Độc Long Đảo, thừa tướng Quy Loan nói. Nói xong, Quy Loan lại bổ sung lên, mặt khác, trận chiến này Long Vương bệ hạ tuy rằng đơn giản không thể lộ diện, nhưng phải đi theo tiến về phía trước. Một khi chỗ xin người thất thủ hoặc là hành động bị Diệp Chân nhìn thấu, Long Vương bệ hạ nhất định phải ra tay toàn lực. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương đầu, nơi này kế hoạch bản vương liền giao cho thừa tướng. Mặt khác, lần này tiến về phía trước, nếu là bản vương phát hiện có cơ hội thích hợp, dù cho là không tiếc bại lộ thân phận, cũng sẽ cưỡng ép ra tay chém giết người này. Thừa tướng Quy Loan hơi nhướng mày, Long Vương bệ hạ, này có phải là quá mức mạo hiểm? Mạo hiểm sao? Bích Lân Long Vương cười gằn lên, ngươi lẽ nào không có phát hiện, người này trưởng thành tốc độ quá nhanh, cứ theo tốc độ này, lại quá mấy chục năm, chính là bản vương, cũng không cách nào thu thập người này. Đến thời điểm, coi như không thù này, hắn sự khống chế Bắc Hải quận, cũng sẽ thành vì chúng ta Bắc Hải thủy tộc họa lớn. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.